Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mẹ mới của cô đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trong chén cháo trắng có những miếng khoai lang thơm phức, bánh bao thịt mua từ ngoài tiệm, bánh quẩy, quả thật là ngon hơn bữa sáng nhà họ Khương nhiều. Vậy thì ăn một chút đi. Trong bữa sáng, Khương Nguyễn quan sát thấy cha Hàn thái độ khá tốt, mẹ Hàn có vẻ mặt rối bời. Anh hai Hàn nói vài lời chua cay, lo lắng Hàn khinh khinh sáng ăn gì. Chỉ có cảnh sát Hàn thực sự quan tâm đến cô. Khương Nguyễn chuẩn bị đi làm. Ý của nhà họ Hàn là muốn cô nghỉ việc. Khương Nguyễn hỏi, nghỉ rồi con làm gì? Em không cần làm gì cả. Nhà họ Hàn nuôi được em. Hàn Vân Thanh nói, em gái tôi đi làm bảo mẫu, tôi sẽ bị người ta cười chê. Khương Nguyễn, vậy anh không cần kết bạn với những người cười chê anh. Thay vì bảo em nghỉ việc, chuyện công việc từ từ bàn. Hàn Trường Phong nói, trước khi tìm được công việc phù hợp cho Nguyễn Nguyễn, tạm thời cứ làm việc ở nhà họ Tần đã. Nguyễn Nguyễn, trưa và tối con không về ăn cơm phải không? Mẹ Hàn hỏi, dạ. Khương Nguyễn gật đầu, nhà anh Tần Viêm bao ăn. Hôm nay Tần Viêm phải đến trường tham gia kỳ thi hàng tháng. Anh hỏi Khương Nguyễn nhà họ Hàn đối xử với cô thế nào. Khương Nguyễn nói ngoại trừ anh cả Hàn, những người khác vẫn còn nhớ Hàn khinh khinh, nhưng cô không quan tâm, cô không hề buồn, hơn nữa giờ lương của cô không cần phải nộp cho hai bên. Cô còn vui nữa là khác. Bữa sáng Tần Viêm mời cô ăn bánh bao ở cổng trường. Chỗ ngồi trong tiệm hình chữ L, ăn được nửa chừng. Nghe thấy hai cô gái ở đầu kia nói chuyện, là Hàn Khinh Khinh và Mộ Tuyết Hội. Mộ Tuyết Hội liên tục an ủi Hàn Khinh Khinh. Nhà họ Khương điều kiện kém cỏi thế. Nhìn cánh tay, cổ cậu bị muỗi đốt đến mười mấy phát. Mẹ cậu thấy sẽ đau lòng tê mất. Không phải cậu nói trưa nay mẹ cậu đến mang cơm cho cậu sao? Khinh khinh, cậu đừng ngại, nhà bác cả Hàn không có con. Không bằng cậu bảo mẹ nói với bác cả, cho cậu được nhận làm con nuôi của bác cả. Nhà họ Khương chắc chắn đồng ý. Mộ Tuyết Hội nhắc đến mẹ, đương nhiên là đang nói về mẹ Hàn. Còn nhà họ Thẩm đã đính ước với cậu từ bé. Cậu không thể nhường tất cả cho Khương Nguyễn được. Đúng chứ, khinh khinh, cậu phải tranh thủ. Cậu được nhận làm con nuôi của bác cả, cũng coi như con của nhà họ Hàn. Chuyện hôn sự này có thể giữ được. Hàn khinh khinh ngẩn ngơ một lúc mới nói. Tớ cũng không biết, buổi trưa mẹ tớ đến. Tớ sẽ bảo mẹ xem sao. Buổi trưa tớ sẽ đi cùng cậu. Mộ Tuyết Hội nói. Đã thế này mà cậu vẫn muốn làm bạn với tớ. Cảm ơn cậu, Hội Hội. Hàn khinh khinh biết ơn nói. Mộ Tuyết Hội cười gượng. Cô ta chỉ cảm thấy Hàn khinh khinh vẫn còn có thể cứu vãn. Tần Viêm nắm chặt đũa. Anh suýt nữa đã quên. Hàn khinh khinh còn có một đối tượng đã đính ước từ bé. Giờ đã nhận lại thân phận. Chẳng phải chuyện ước hẹn đó sẽ rơi vào đầu Khương Nguyễn sao? Khương Nguyễn nhìn Tần Viêm với ánh mắt nghiêm túc, hỏi, anh Tần Viêm, anh đang nghĩ về chuyện gì nghiêm trọng vậy? Tần Viêm không thể nói rằng mình lo lắng cho hôn sự đã định từ bé của Khương Nguyễn. Dù Khương Nguyễn có đồng ý, kẻ say mê Hàn khinh khinh Thẩm Thiên Minh kia cũng sẽ nhắm vào Khương Nguyễn. Dưới áp lực từ phía gia đình hai bên, họ miễn cưỡng đính hôn và kết hôn. Cuộc sống của Khương Nguyễn cũng chẳng thể nào yên bình. Nhìn cô bảo mẫu nhỏ có tâm hồn trong sáng, lại ngây thơ về mặt tình cảm. Tần Viêm quay đầu đi, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Không biết cô có nghĩ anh là kẻ thích xen vào chuyện người khác không? Sau khi nghe một lúc, Hàn khinh khinh và Mộ Tuyết Hội đi rồi. Tần Viêm nói, nếu Hàn khinh khinh được bác cả của cô nhận làm con nuôi, cô có cảm thấy không thoải mái phải không? Thực ra em không mấy thích nhà họ Hàn. Khương Nguyễn nói, chỉ là không muốn để Hàn khinh khinh có lợi. nên em mới quay về ở. Vậy cô định ở đến bao giờ? Tần Viêm hỏi. Ở cho đến khi mọi người không giả vờ được nữa thì thôi. Khương Nguyễn nói. Tần Viêm đi thi ở trường. Khương Nguyễn đợi ở cổng trường. Đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên. Thấy mẹ Hàn và Hàn Vân Thanh đứng ngoài hàng rào. Chờ Hàn Khinh Khinh chạy tới. Hàn Khinh Khinh chưa tới. Tiếng khóc đã vang lên. Mẹ, anh hai, mẹ Hàn thấy con gái mình nuôi nấng hơn 10 năm. Chỉ sau một đêm trở nên tiều tụy như đã gầy đi vài cân. Lòng đau như cát. Khinh Khinh, con ở nhà họ Khương có tốt không? Hàn Khinh Khinh chỉ khóc không nói. Hàn Vân Thanh buồn bã nói. Mẹ, hãy tìm cách đưa Khinh Khinh về nhà đi. Sau khi mẹ Hàn đi, Mộ Tuyết Hội đến tìm Hàn Khinh Khinh. Hỏi cô ta, thế nào, cậu đã nói chuyện việc nhận làm con nuôi với mẹ chưa? Hàn Khinh Khinh không nhịn được cười nói. Mẹ bảo tối nay tớ về nhà, nên chuyện nhận làm con nuôi không được nhắc tới. Được nhận làm con nuôi mới là giải pháp lâu dài. Hàn Khinh Khinh vẫn quá ngây thơ. Mộ Tuyết Hội thực sự không biết nên hình dung như thế nào cho phải. Khương Nguyễn ngồi dưới gốc cây quan sát họ mẹ con thắm thiết một lúc lâu. Đợi Tần Viêm đến, cô mở từng hộp thức ăn mang từ nhà ra. Bên trong là thịt xào, trứng chiên ớt xanh và một bát canh sườn cải củ. Cô đã ăn ở nhà rồi nên không đói nữa. Anh Tần Viêm, buổi sáng anh thi thế nào? Cũng được, không có câu hỏi nào làm khó được anh. Chỉ nhớ trước đây cũng tốt. Giờ có thể nói gặp qua là không quên được. Có thể tối nay họ sẽ đưa Hàn Khinh Khinh về. Tần Viêm hỏi, cô sẽ tiếp tục chịu đựng hay là chuyển ra khỏi nhà họ Hàn? Anh Tần Viêm, anh có thể cho em một tháng lương không? Có thể, tôi có thể hỏi cô cần tiền làm gì không? Không làm gì cả, có chút tiền trong tay thì lòng tự tin hơn. Tối tan làm, Khương Nguyễn nhận được lương ứng trước của tháng thứ hai từ Tần Viêm. Cộng thêm tiền bán trứng, bán gạo, giấy vụn trước đó, khiến cô có chút tự tin. Nhà họ Hàn đã ăn tối xong. Tối qua cô không kêu dọn dẹp phòng. Bây giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hàn Khinh Khinh đứng ngần ngại ở cửa phòng. Mẹ Hàn thì kéo Khương Nguyễn lại, nói nhẹ nhàng với cô về ý định của gia đình. Nguyễn Nguyễn, con là con gái ruột của mẹ. Trong lòng mẹ chắc chắn là thương con nhất. Con và Khinh Khinh đều 17 tuổi. Sau khi thi đại học xong, Khinh Khinh sẽ đi học đại học. Vài năm nữa lấy chồng sinh con. Mẹ nghĩ không nên phiền phức làm gì. Vẫn là để con bé ở nhà thôi. Phòng của nó để cho con. Mẹ đảm bảo nó sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì của con. Được không? Dĩ nhiên là không được. Làm sao có chuyện để cô và Hàn Khinh Khinh ở chung một phòng được? Hàn Khinh Khinh suốt 17 năm hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp không thuộc về mình. Còn chưa đủ sao? Khương Nguyễn đã nói, cô không muốn ở lại nhà họ Hàn. Chỉ là không muốn Hàn Khinh Khinh được lợi. Cách chương.